Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1297, thế không thể đỡ, phía dưới vũ sĩ, chiến đấu thật sự là quá khốc liệt, nếu như Lộc Vũ cùng Lương Kiên đều không gia nhập chiến trường, cuối cùng tự nhiên vẫn là hội thu được thắng lợi, nhưng này tổn thất, cũng là cực lớn, đối với cái này một điểm. Lương Kiên tự nhiên cũng lòng biết rõ, tức thì gật đầu nói, chính có ý đó, vừa động thủ một cái, siêu siêu, hai người liếc nhìn nhau, gật đầu, thân ảnh chợt khẽ động, theo thiên không chi lên, hướng về phía dưới phi vút đi, ông, phương thiên họa kích vẫn ở trên tay Lương Kiên cánh tay chấn động, phương thiên họa kích phát sinh một đạo ông hưởng. Một mảnh sáng lạng quang mang, tự phương thiên họa kích chi trên bộc phát ra, hướng về phía dưới rất nhiều huyết linh thành vũ sĩ tụ tập chi chỗ. Hung hăng oanh kích đi, rầm rầm rầm, tức thì, rất nhiều huyết linh thành vũ sĩ, trong khoảnh khắc bị tia sáng kia liên lụy, thân thể chợt nổ bể ra tới, tiên huyết bay vụt, rất nhiều thân thể. Trực tiếp bạo liệt, trong nháy mắt tử thương tảng lớn, mà cùng này đồng thời, Trình Thất Dạ hạ xuống thân thể, cũng là đầu hướng xuống, chân hướng lên, ánh mắt bên trong, một mảnh hờ hững, ông, hắn nhẹ nhàng vươn bàn tay của mình, trong cơ thể linh lực vận chuyển lên đến, lòng bàn tay bên trong, có đỏ đậm màu sắc, đang chậm rãi hội tụ vào một chỗ. Từ từ, có một cái bàn tay hư ảnh, tự hắn lòng bàn tay bên trong, chậm rãi ngưng tụ ra, đoạn nhạc thương trưởng, bàn tay kia hư ảnh, càng phát khuếch trương đại gia, đến nhất về sau, càng là che khuất bầu trời, bao phủ đủ số túc 10 trượng khoảng cách, thẳng thắn nói, đoạn nhạc thương trưởng ở Lộc Vũ rất nhiều võ học bên trong, cũng không phải mạnh mẽ nhất. Thế nhưng ở nơi này chủng quần chiến bên trong, nhất là bên ngoài thực lực của đối phương so với chính mình nhỏ yếu, cũng là lực sát thương nhất to lớn, bởi vì một trường này chính là không khác biệt đại phạm vi công kích. Vật gì vậy, đang cùng Lam Nguyệt thành vũ sĩ chém giết rất nhiều huyết linh thành vũ sĩ. Bỗng nhiên cảm giác toàn bộ thiên không tựa hồ cũng là u ám xuống, có một ít kinh dị ngẩng đầu, hướng về thiên không chi nhìn lên đi, vừa nhìn phía dưới, chính là phát hiện, có một cái bàn tay khổng lồ, che khuất bầu trời, đem chính mình đều cho bao phủ trong đó, bàn tay kia, đang ở đối với mình bên này, nhân số tụ lại vị trí, đè ép mà đến, hí, tức thì. Đoàn người bên trong vang lên một mảnh ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm. Hơi thở thật là mạnh mẽ. Mau bỏ đi. Một trường này nếu như chứng thực, chúng ta không người có thể trốn. Chạy. Ngay sau đó, rất nhiều bao phủ ở bóng dâm trong huyết linh thành vũ sĩ đều là theo cái kia bàn tay khổng lồ chi lên, cảm nhận được một khí tức hủy diệt, làm cho bọn họ khuôn mặt sắc biến đổi lớn, dồn dập hướng về khác vị trí, thoát đi đi, nhưng mà đã muộn, đoạn nhạc thương trưởng mặc dù coi như là ở chậm rãi rơi xuống, nhưng bên ngoài chân thực tốc độ, nhưng cũng không chậm tại mọi người kinh hãi đồng thời, bàn tay khổng lồ, liền đã tới đỉnh đầu của bọn họ chi lên, đợi được bọn họ có hành động, dự định thoát đi thời điểm, bàn tay kia liền đã hung hăng phách đập xuống, ầm ầm, toàn bộ giữa thiên địa vào giờ khắc này tựa hồ cộng minh một dạng, vang lên một đạo tuyên truyền giác ngộ thanh âm to lớn. Bàn tay khổng lồ phía dưới có một ít tiểu sơn khâu, tức thì bị đè ép trở thành bột mịn, đồng thời xu thế không giảm, vẫn ở rơi xuống, ầm, một đạo nổ, cái kia bàn tay khổng lồ, trực tiếp vỗ vào mặt đất chi lên. Cả vùng đều chợt rung động một cái. Từng vòng linh lực giống như rung động một dạng, nhộn nhạo lên, kèm theo bụi bặm tràn ngập, cho bụi dần dần biến mất. Mặt đất chi lên, xuất hiện một cái bàn tay khổng lồ, đủ số túc 10 trượng. Mà ở cái kia bàn tay bên trong, tắc thì là đè nặng đủ mấy trăm người nhục thân. Nhất chiêu, diệt đến mấy trăm người. Máu tươi từ cái kia lõm xuống trường ấn bên trong, chậm rãi tràn ra tới, đại địa một mảnh đỏ thẫm. Siêu, mà Lộc Vũ thân ảnh, lúc này ở thiên không chi lên, nhẹ nhàng một cái xoay tròn, vững vàng, rơi trên mặt đất chi lên, trượt chân nhọn trên mặt đất trên trượt một điểm, thân ảnh giống như lưu quang, nhảy vào cái kia huyết linh thành vũ sĩ bên trong. Dầm dầm dầm, không có sử dụng chiêu tịch kiếm, chỉ là đang không ngừng thi triển phạm vi lớn, không khác biệt đoạn nhạc thương trưởng. Cùng với cái kia lực xuyên thấu cực kỳ mạnh mẽ đạn chỉ thần thông, ở đoàn người bên trong tàn sát bừa bãi, qua chi chỗ, cảnh hoang tàn khắp nơi, bất kỳ địa phương nào, chỉ cần là Lộc Vũ qua, đều sẽ ngược lại hạ một mảng lớn huyết linh thành vũ sĩ. Sử dụng những võ học khác, đối với linh lực tiêu hao khá lớn, tuy là uy lực càng cường hoành, nhưng cái này hai chủng võ học đã đủ để giết chết đối phương rất nhiều vũ sĩ đang sử dụng còn lại võ học. Nhưng thật ra cái được không bù đắp đủ cái mất, đây cũng là đi tới nơi này dãy núi chi về sau, từng trải rất nhiều chiến đấu, Lộc Vũ tổng kết ra được một cái đạo lý. Rầm rầm, mà cùng này đồng thời, Lương Kiền cũng là thế, không thể đỡ, thế như trẻ tre một dạng, cầm trong tay phương thiên họa kích, một đường giết đi qua, qua chi chỗ, một mảnh thê thảm, kèm theo huyết linh thành thống khổ kêu rên tiếng. Hai gã thống lĩnh gia nhập vào chiến trường, toàn bộ chiến trường thế cục trong nháy mắt liền minh lãng. Thống lĩnh cũng ra chiến trường, chúng ta cũng không có thể kinh sợ, chúng ta Lam Nguyệt thành vũ sĩ thề sống chết chém giết đến cùng, giết sạch huyết linh thành vũ sĩ. Trông thấy Lộc Vũ cùng Lương Kiền hai gã thống lĩnh đều ra trận giết địch, rất nhiều Lam Nguyệt thành vũ sĩ đều là cảm thấy trở nên kích động, cả người cảm giác nhiệt huyết sôi trào, thật lâu chưa từng tiêu giảm, tâm thần dao động, phát sinh từng đạo rít gào, hướng về huyết linh thành vũ sĩ, triển khai một vòng mới chiến đấu. Huyết linh thành bên trong, rất nhiều vũ sĩ, không ngừng ngược lại xuống, kêu rên cùng kêu thảm thiết, liên tiếp, vĩnh viễn không thôi, tràng diện huyết tinh, dữ tợn. Chúng ta hôm nay muốn toàn quân bị diệt a, thống lĩnh đã chết, đối phương nhân số rất nhiều. Chúng ta Lam Nguyệt thành võ sĩ sức chiến đấu gì thì mạnh mẽ như thế, cùng Lam Nguyệt thành võ sĩ kích động so sánh với huyết linh thành vũ sĩ, tắc thì là có vẻ thê thảm hơn rất nhiều. Không ít người mặt sắc thương bạch, như cùng chết bụi một dạng, lại không chiến đấu lực. Mà còn có người, lời còn chưa nói hết, liền bị Lam Nguyệt thành vũ sĩ, cho trực tiếp chém đứt đầu. Đương nhiên, càng nhiều hơn huyết linh thành vũ sĩ, đều là hoảng sợ phát hiện, Lam Nguyệt thành võ sĩ sức chiến đấu, dĩ nhiên càng thêm hung mãnh lên, thực tế lên, Lam Nguyệt thành võ sĩ sức chiến đấu, là hằng định, chỉ là ở kích động phía dưới. Không sợ chết, mới hiển lên rõ sức chiến đấu càng thêm hung mãnh. Thế như trẻ tre, Lộc Vũ cùng Lương Kiền gia nhập vào chiến trường. Lam Nguyệt thành lái vào trẻ tre một dạng, đem huyết linh thành vũ sĩ. Giết kêu cha gọi mẹ, quăng mũ cởi giáp. Trận này chiến tranh, nếu để cho các võ sĩ chiến đấu, đủ số túc vạn người, sợ rằng phải chém giết một ngày một đêm. cũng không nhất định có thể phân ra một cái thắng phụ xuất hiện. Thế nhưng, ở Lộc Vũ cùng Lương Kiên bạo nổ phát xuống, vẻn vẹn chỉ là một canh giờ, liền đã bụi bậm lắng xuống. Dĩ nhiên không phải đem hết thảy huyết linh thành vũ sĩ đều chu diệt tại đây. Dù sao cũng là đại hỗn chiến, trong lúc có một ít thứ tham sống sợ chết, mắt thấy huyết linh thành tất bại, chính là lặng lẽ thoát đi. Người như vậy cũng không có ai quản hắn nhóm, mà còn có một số người tắc thì là hoàn toàn bị giết không có một chút sĩ khí, đều là ngồi chồm hổm ngồi ở trên đất, mặt xám như tro tàn, đã là chuẩn bị chờ chết, không ở tiến hành chiến đấu, phản chính đều là chết, còn không bằng tiết kiệm chút khí lực. Đến loại tình huống này xuống, Lộc Vũ cùng Lương Kiên hai người chính là đình chỉ chiến đấu, lui ra khỏi chiến trường. Hết chương.